mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98 là biến dị giả. Boss huyết lượng tuy rằng đích xác nhanh chóng tại hạ hàng, còn không có đến có thể bị nháy mắt hạ cục nông nỗi. Lại một quả hắc tử rơi xuống, cái thứ hai tiểu quái xuất hiện giống. Lần này bị triệu hồi ra tới tiểu quái lại không hề là phun xương đen. Nó vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, thẳng tắp hướng tới ly nó gần nhất Lý Minh Viễn phi pháp mà đi. Nó toàn thân xanh đậm sắc, đôi tay lớn lên thái quá, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất, liền cùng đại tinh tinh bộ dáng giống nhau. Dựa vào đôi tay cùng hai chân di động, tốc độ kinh người, Lý Minh Viễn bị nó hoảng sợ. Chạy nhanh dựng nên tường đất ngăn cản nó công kích, há liêu nó nâng lên tay, năm ngón tay thành chảo chụp vào tường đất, một móng vuốt liền đem rắn chắc tường đất bắt cái dập nát. Sắc bén móng vuốt lộ ra quỷ dị hồng quang thẳng tắp chiều Lý Minh Viễn ngực chộp tới, a. Lý Minh Viễn trốn tránh không kịp, ngực bị nghiêm trọng chảo thương, thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương máu tươi chảy ròng, kia tang thi tốc độ thật sự quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, những người khác căn bản còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lý Minh Viễn cũng đã ngã xuống, thấy Lý Minh Viễn mới vừa ngã xuống. Lục Văn Ngạn chữa khỏi kỹ năng liền dừng ở hắn trên người. Ngực hắn thương có bắt đầu chậm rãi khép lại xu thế. Nhưng tổng cũng ngăn không được huyết, Lục Văn Ngạn nhìn kỹ. Kia tang thi tạo thành miệng vết thương thế nhưng là mang theo xé rách hiệu quả, khiến cho miệng vết thương vô pháp khép lại, vẫn luôn liên tục rớt huyết, Lục Văn Ngạn không thể không sử dụng Tâm Thanh Thần Minh, đem xé rách trạng thái xấu cấp thanh trừ. Tâm Thanh Thần Minh, một giờ nội còn sót lại cuối cùng một lần nhưng dùng số lần bị dùng hết, nhưng mà tang thi thấy một kích thực hiện được, lại nhanh chóng chiều một cái khác biên Lưu Khoan đánh tới. Lưu Khoan thấy thế vội vàng dùng dây đằng chiền muốn cuốn lấy nó. Chính là bị nó móng vuốt nhẹ nhàng một bát, dây đằng liền chia năm xẻ bảy dừng ở trên mặt đất. Có thể thấy được này móng vuốt sắc bén trình độ, để cho ta tới. Sở Tử Nghiên vọt lại đây, một tay đem Lưu Khoan kéo ra, nàng toàn thân bao trùm thật dày một tầng kim loại, trong tay nắm một phen chủy thủ. Thẳng tắp nghênh hướng kia tang thi lợi chảo chộp vào Sở Tử Nghiên trên người. Chỉ là ở nàng kim loại sắc ngoài thượng để lại một đạo nhợt nhạt hoa ngân. Lại là không có đối nàng tạo thành thực chất tính thương tồn. Sở Tử Nghiên trong lòng vui vẻ, múa may trong tay chủy thủ, hướng tới tang thi ngực bụng bộ thọc đi. Tang thi nhanh chóng tránh ra, lại phản thân công qua đi, một người một quái chiến đấu ở cùng nhau. Một cái tốc độ kỳ mau, một cái phòng ngự kinh người, lại là cho nhau đều chiếm không được cái gì tiện nghi, tuy rằng kia tang thi nhất thời nửa khắc phá không được Sở Tử Nghiên phòng ngự, chính là Sở Tử Khiên lại biết Sở Tử Nghiên năng lực có cái cực đại nhược điểm. Nàng toàn kim loại trạng thái nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút. 10 phút vừa đến, nàng chỉ có thể giải trừ trạng thái lại một lần nữa dùng kim loại bao trùm một lần. Tuy rằng trạng thái thay đổi chỉ có vài giây thời gian, nhưng kia tang thi tốc độ mau kinh người, kia vài giây thời gian có lẽ quyết định nàng sinh tử, nhanh lên sát boss. Không thể làm nó lại chiêu tiểu quái. Sở Tử Khiên lòng nóng như lửa đốt, lập tức hướng tới boss phóng thích, phong quyển vân, xé rách cơn lốc đối nó tạo thành cực đại thương tổn, mọi người cũng sôi nổi phóng thích đại chiêu. Ở đại gia đồng tâm hiệp lực dưới tình huống, kia khổng lồ boss rốt cuộc ngã xuống, thi thể dần dần biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ để lại hai thanh lộ ra hàn quang chủy thủ cùng một khối hình thức kỳ quái. Giống như váy trang vải dệt, hệ thống thành công đánh chết cờ. Đạt được kinh nghiệm 10.000 điểm, một bậc tinh hạch 200 cái, không nghĩ tới cái này phó bản boss đánh chết là cho kinh nghiệm cùng. Tinh hạch khen thưởng. Tuy rằng thiếu điểm, nhưng này cũng đã đủ làm Lục Văn Ngạn cảm thấy vui mừng. Hắn này một chuyến nhưng xem như không đến không, hệ thống ngài đạt được vũ khí. Nhàn giật gai độc, trang bị sau vật lý lực công kích gia tăng 2%. Phòng Pháp thuật lực công kích gia tăng 2%, mạnh trung gia tăng 1%, một đòn ngay tim gia tăng 2%, nhanh nhẹn gia tăng 1%, phụ gia 3% độc hệ thương tổn, phẩm giai hạ đẳng, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Lưu phong bãi, trang bị sau pháp thuật phòng ngự gia tăng 4%, lảng tránh gia tăng 1%. Phong hệ đòn nghiêm trọng gia tăng 1%, nguyên lai kia khối hình thức kỳ quái phải dệt là vạt áo. Xem ra thuộc tính thực dễ dàng minh bạch là hẳn là về Sở Tử Khiên sở hữu. Chỉ là kia hai thanh gai độc hẳn là về ai đâu. Dù sao hiện tại hẳn là về cận chiến chức nghiệp, Phương Cảnh Dương không ở. Như vậy có tư cách phân phối người chỉ còn lại có Tề Hành cùng Sở Tử Nghiên. Nhưng là Tề Hành vừa mới tài học linh vũ môn phái. Hoa Lê, vũ khí nói vẫn là cung tiễn càng thích hợp hắn. Vì thế Lục Văn Ngạn đem gai độc cho Sở Tử Nghiên. Làm nàng thử xem hay không có thể cùng chi sinh ra cảm ứng, Sở Tử Nghiên nắm chặt thượng kia một đôi. Gai độc, lập tức cảm giác được một cổ huyết mạch sôi sục hưng phấn cảm. Nàng tựa hồ có thể cảm nhận được vũ khí nhảy nhót cảm. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, lại làm nàng phi thường vui vẻ, Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mày. Phát hiện Sở Tử Nghiên tay cầm song chủy yểu điệu dáng người. Cực kỳ giống nữ quỷ quái, này có phải hay không đại biểu nàng có thể chiều quỷ quái lộ tuyến phát triển một chút. Boss đã bị đánh chết, lại không có đem bọn họ truyền tống đi ra ngoài. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn cảm thấy thập phần kỳ quái. Vừa định hỏi một chút hệ thống là chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác một trận đất rung núi chuyển. Dưới chân bàn cờ bắt đầu vỡ vụn tan vỡ. Bọn họ cảm giác được một trận không trọng cảm. Thân thể liền bắt đầu nhanh chóng hạ trụy. Mọi người còn không kịp cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng đã ngã xuống một mảnh mềm mại trên cỏ. Bọn họ đưa mắt chung quanh. Phát hiện chính mình thế nhưng thân ở với một chỗ đình đài lầu các nội. Mặt cỏ bên cạnh là một cái uốn lượn tiểu đạo, đi thông một cái chín khúc kiều. Qua chín khúc kiều đó là một chỗ nhà thủy tạ đình hóng gió. Nếu xem nhẹ rất bồi hồi trong đó tang thi, kia nơi này phong cảnh có thể nói là thập phần tuyệt đẹp, Lục Văn Ngạn là trước hết phản ứng lại đây. Đây mới là nhàn giật cư phó bản toàn cảnh, nhàn giật cư phó bản tổng cộng hẳn là có hai cái boss. Bọn họ vừa rồi giết là cái thứ hai boss. Cái thứ nhất boss còn không có sát, này phá hệ thống cư nhiên đem boss trình tự cấp lộng phản, không có thời gian làm cho bọn họ càng nhiều thưởng thức chung quanh hoàn cảnh. Một cái ở lắc lư tang thi phát hiện bọn họ, hưng phấn gào thét lớn chiều bọn họ vọt tới. Nơi này tiểu quái thế nhưng so vừa rồi trong dũng đạo cấp bậc còn muốn cao thượng một ít. 30 cấp, không nhiều không ít vừa lúc đủ thượng tư cấp bên cạnh. May mắn bọn họ không phải biến dị tang thi, trừ bỏ sức lực lớn một chút, da dày một chút, nhưng thật ra cũng không nhiều lắm uy hiếp, thực mau đã bị bọn họ đoàn người cấp xử lý, giết chết cuối cùng một cái tiểu quái. Mọi người cũng đã có chút tinh bì lực tẫn, đại khái là thấy mọi người vất vả, hệ thống đại phát từ bi, làm cái này tiểu quái rớt một kiện trang bị, đó là một cái rộng thùng thình hình quần. Màu lam nhạt, nhìn cũng không tệ lắm mơ siêu hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Biển xanh quần dài, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 2%. Lảng tránh gia tăng 1%, lực lượng gia tăng 1%, pháp hồn gia tăng 1%, phụ gia 1% thủy hệ thương tổn, này quần cũng không tệ lắm. Nguyễn giáp chức nghiệp cơ bản đều có thể mặc, bất quá xem ở phụ gia thủy hệ thương tổn phân thượng. Trước cấp triệu hoành bác hảo thấy mọi người thể lực khô kiệt. Hiện tại đối tượng này cuối cùng boss, thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Vì thế Lục Văn Ngạn mang theo đại gia sau này thối lui đến chín khúc kiều trung ương. Khẽ cắn môi, từ gửi bán thương thành mua một ít bánh bao thịt, cúc hoa trà, trưng sủi cảo cùng sữa đậu nành, cho đại gia phân phân cùng nhau ăn. Gửi bán thương thành mua sắm đồ ăn không chỉ có hương vị hào, lại còn có hồi huyết hồi lam tác dụng, mọi người ăn uống no đủ sau, cảm giác mỏi mệt trở thành hư không, cả người giống như lại lần nữa sống lại giống nhau, đi. giết cái này boss là có thể đi ra ngoài, tiến giai phó bản so với hắn tưởng tượng muốn khó. Này cuối cùng một cái boss cần thiết tiểu tâm ứng đối, bọn họ đi vào đỉnh hóng gió chỗ. Liền thấy một người cao lớn người cõng một phen cự kiếm đang ở đỉnh trung gian múa kiếm. Tư thái phiêu nhiên, hoàn toàn không giống như là một cái tang thi, đây là người. Mọi người đều không nghĩ tới cuối cùng một cái BTS sẽ là người. Tức khắc đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, qua đi nhìn kỹ hắn nói, Lục Văn Ngạn cũng cảm thấy kỳ. Quái, nhàn giật cư phó bản quái vật vốn dĩ liền đều là hình người quái. Nhưng bọn hắn tiến vào lúc sau gặp gỡ đều là tang thi. Không đạo lý này cuối cùng một cái lại biến thành người bộ dáng. Hắn cảm thấy trong đó nhất định có cái gì huyền cơ, mọi người thật cẩn thận tới gần. Đường tiến vào đến nhất định phạm vi thời điểm, cái kia đang ở múa kiếm, người dừng trong tay kiếm. Đột nhiên chuyển hướng bọn họ phương hướng, mọi người lúc này mới thấy rõ này, người tướng mạo. Hắn làn da tuy rằng không bằng mặt khác tang thi như vậy thối rữa. Nhưng hắn đôi mắt vẫn như cũ là đỏ như máu. Làn da bạch hoàn toàn không có huyết sắc, nhìn cũng thập phần khiếp người. Kia, người đang xem thanh bọn họ lúc sau. Miệng chậm rãi liệt khai, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Hắn trong miệng lộ ra hàm răng thế nhưng là răng cưa trạng, hắn giơ lên trường kiếm chém ra một đạo. Kiếm khí, thẳng tắp quét về phía mọi người mặt, Sở Tử Khiên lập tức dùng phong tường đi chắn. Kiếm khí cùng phong tường va chạm tạo thành chấn động đem hai bên đều về phía sau chấn khai vài. Bước giống, một kích không thành, người nọ trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn rít gào. Thanh âm kia vô cùng quen thuộc, hoàn toàn là thuộc về tang thi thanh âm siêu oán nơi nào là cá nhân. Căn bản chính là cái khoác ra người sẽ múa kiếm tang thi. Chính là không kịp làm mọi người nghĩ lại. Này tang thi lại liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí. Trong suốt kiếm khí sắc bén mà tấn mãnh, cùng Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cơ hồ không có gì hai dạng. Mọi người chật vật trốn tránh, còn là có người bị kiếm khí hoa bị thương thân thể, Sở Tử Khiên cũng không có làm hắn kiêu ngạo bao. Lâu, lập tức dùng, phong quyển vân. Hồi lấy nhan sắc, mãnh liệt mang theo xé rách uy lực cơn lốc nháy mắt đem trên người hắn quần áo rảo cái rách tung. Tóe, lộ ra này hạ bao vây lấy một bộ thể, mau xem. Hắn phía sau lưng, Triệu Hoành Bác chỉ vào kia tang thi phía sau lưng kinh hô, chỉ thấy hắn phía sau lưng bị một tầng hơi mỏng vải bao trùm. Thật giống như vảy cá lớn lên ở hắn phía sau lưng thượng giống nhau, loại này ở nhân thân thượng xuất hiện động vật mổ một bộ phận hình thái, bọn họ cũng hoàn toàn không xa lạ, biến dị giả. Hắn là biến dị giả, Tề Hành lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này tang thi thế nhưng là cái bị cảm nhiễm sau biến dị giả. Những cái đó người thường ở tiêm vào từ tang thi con rán trong cơ thể tinh luyện ra tới kháng virus vaccine phòng bệnh sau, thân thể đều sẽ phát sinh bộ phận biến dị. Nhưng đều thần trí rõ ràng, cũng không có phát hiện có người biến thành trước mắt cái này tang thi biến dị giả bộ dáng, bọn họ. Trong cơ thể virus đến tột cùng có hay không tinh lọc. Kia về sau những cái đó biến dị giả có thể hay không cũng biến thành cái dạng này. Tác giả có lời muốn nói, anh, đầu đau quá, yết hầu cũng đau quá, đại khái hôm nay cảm lạnh. Cả người đều không tốt tương đương ngày mai tưởng xin nghỉ không đi làm tát về tỉ tỉ vì mau toàn kim loại vô. Địch trạng thái chỉ có thể kiên trì 10 phút nhất tương đương bởi vì đó là quỷ quái bệnh chung. Quỷ quái xưa nay được xưng là 30 giây nam nhân. Trên người một bộ trạng thái không có lúc sau, liền rất dễ dàng bị giết chết. Tỷ tỷ chức nghiệp liền tạm định vì quỷ quái lạp tương đương nói xem bọn họ đánh phó bản có thể hay không. Thực nhàm chán, suy xét đã có chút thân không chơi trò chơi, khả năng sẽ xem không hiểu lắm, cho nên nếu không nghĩ xem đánh phó bản nói nhớ rõ cùng ta nói. Ta hảo căn cứ đại cương kịp thời tiến hành điều chỉnh. Đem phó bản bộ phận có thể hơi chút giản lược rớt một chút tương đương. Hết chương.